Em là Lan Lan, là bạn thân của cậu ấy. Cô nàng hào phóng vươn tay tới Tông Thịnh. Tông Thịnh nhìn thoáng qua bàn tay đưa tới, nhưng không buồn đáp một câu mà đi thẳng về hướng thang máy. Tôi trên trán đầy vạch đen, hắn không thể nhân nhượng à, cho tôi chút mặt mũi thì chết sao? Tôi vội nói với Lan Lan. Anh tôi sợ lây bệnh cho cậu đó mà. Lan Lan chu miệng. Ấy, tôi biết mà, không sao đâu. Còn nhiều cơ hội, sau này nhờ cậu cả. À mà, ban nãy tiểu lão bản tới tìm cậu rất nhiều lần đó. Anh ta đến quầy lễ tân còn hỏi cả các giáo viên hướng dẫn, còn tới tìm tớ để hỏi về cậu nữa. Thẩm Kế Ân, anh ta tìm tớ làm gì? Nghe Lan Lan nói trong lòng có chút nghi hoặc. Tớ cũng có hỏi nhưng anh ta không nói. Anh ta bảo đang có chút việc riêng muốn tìm cậu. Không lẽ anh ta có hứng thú với cậu? Không có khả năng đâu. Thang máy tới rồi, tôi lên lầu đây. Tôi còn có đồ phải đưa cho anh ấy. Thang máy bên kia khá đông, Tông Thịnh vào thang xong thì cửa thang khép lại. Tôi vẫn đang chạy tới, hắn không đặt tay ở nút giữ chờ thang như lần trước. Cửa thang máy đóng lại chỉ còn một khe hở. Tôi nhấn nút gọi thang, cửa lại mở ra. Sau khi vào thang máy, tôi nhấn nút đóng cửa lại. Tông Thịnh đứng ở phía sau tức giận nói. Việc ngày hôm nay xong hết cả rồi, cậu còn ở đây làm gì nữa? Tôi mua đồ cho anh, để lên phòng tôi đưa cho. Tôi còn không lo anh sẽ đối xử với tôi như thế nào, anh khẩn trương cái gì? Tôi cố dặn ra một nụ cười với hắn, hắn hừ một tiếng. Tôi xoay xoay cổ, mới rồi còn tốt, tự dưng lại khó ở. Tôi đi theo hắn vào phòng đóng cửa lại. Tôi lôi hắn ngồi xuống, mở cái hộp ra nói với hắn. Tôi mua tặng anh một cặp lens màu đen này. Đeo lên xong thì mắt anh sẽ y như người bình thường. Nếu anh thật sự không muốn về nhà thì tôi cũng không phản đối. Dù sao tôi trở về thì cũng chỉ là nghe bố mẹ mắng mà thôi. Còn nếu như anh muốn trở về thì tôi cũng sẽ về diễn kịch cùng anh. Từ dài về sau anh cũng không cần phải nói đến chuyện chán ghét tôi mà tôi cũng chán ghét anh nữa. Thế nên chúng ta ai lo phần người đó đi. Nếu anh cần khí gì đó của tôi hay cần tôi phải uống máu của anh cũng được. Nhưng mà lúc đó có thể nào pha thêm chút rượu hay gì đó không? Cho tôi đỡ bị ám ảnh tâm lý chút, sẽ không bị ói. Qua đây thử xem. Tôi chuẩn bị kỹ càng, dùng nhíp gắp lens lên tới gần hắn. Hắn do dự một chút rồi tháo kính xuống nhìn tôi. Tôi tiếp tục dỗ hắn. Tông Thịnh à, thì thật tôi chưa từng xem anh như quái vật. Chỉ cảm thấy anh có chút đặc biệt mà thôi. Anh thấy không? Chỉ cần anh không làm tôi sợ thì tôi sẽ không sợ anh. Nhìn đây, để tôi đeo giúp anh. Yên tâm đi, tôi từng đeo rồi, tay nghề không tệ đâu. Cặp huyết đồng kia của hắn nhìn tôi, nhưng ngay lúc đeo cho hắn, tôi mới phát hiện rằng không đơn giản như vậy. Tôi có chút khẩn trương, tiến sát tới hắn mỗi lúc một gần. Hắn lùi về phía sau, đưa tay gỡ hai nút áo trên cổ. Thôi cậu buông ra đi, để tôi tự làm. Cậu đi trước đi. Giọng hắn có chút cứng ngắc, nhưng tôi không để ý, vẫn lại gần hắn. Cho tôi xem nào, nếu thật sự hiệu quả thì chúng ta về nhà ăn bữa cơm cũng được. Tiền của nhà anh, đám họ hàng cứ suốt ngày nhòm ngó đó. Còn tôi đương nhiên về vì ba mẹ rồi. Cậu cũng dòm ngó hả? Hắn nói. Còn gã Thẩm Kế Ân kia đang theo đuổi cậu thì sao? Hừ, nhà tôi không nhiều tiền bằng nhà hắn. Nhưng nếu cậu theo hắn thì ông bà tôi chắc vẫn có biện pháp. Tôi? Trong tay tôi còn cầm len, giọng cáu kỉnh. Tôi dòm ngó gì chứ? Anh để ý vậy thì tôi viết giấy nợ cho anh nhé. Thêm cả lãi ngân hàng luôn. Còn nữa, tôi tiếp cận Thẩm Kế Ân không phải vì anh muốn hỏi tin tức sao? Miệng vết thương của anh. Hắn tháo hai nút cổ áo. Hơn nữa, chúng tôi đứng khá gần nên tôi có thể thấy vết thương trên vai hắn. Vết thương tương đối tốt hơn mấy ngày trước. Hơn nữa, kỳ quái là miệng vết thương cứ để hở không bôi thuốc mà không nhiễm trùng trong tiết trời nóng bức này. Nhưng mà nhiệt độ cơ thể hắn cũng thật thấp, đi dạo ở ngoài cả ngày mà cũng không đổ mồ hôi. Chương 21. Tôi với tay ra đằng sau chạm vào vết thương của hắn.

Tổng Thịnh sắc mặt trầm xuống, kéo tôi lùi lại vài bước, chính là lùi vào căn phòng chỗ gã kia chết. Cả tầng 16 khách đã trả phòng hết, chỉ còn lại phòng hắn ở mà thôi. Tổng Thịnh đứng vẽ ngoằn ngoèo gì đó vào không khí ngay chỗ cửa phòng Niêm Phong. Tôi đoán là vẽ bùa. Vẽ xong hắn quay về phía con quỷ kia. Muốn hồn bay phách tán không? Không chờ gã trả lời, Tông Thịnh đã kéo tôi về phòng. Tôi sợ đến nói không nên lời, chỉ có thể đứng nhìn hắn. Hắn đi lại phía cửa sổ, rót nước và nói. Những kẻ mới chết vài ngày đều sẽ quay lại nơi mình chết. Thứ nhất là xác nhận được chính mình đã chết. Thứ hai là nơi chết sẽ giúp nó ngưng tụ âm khí, khiến nó cường đại hơn. Tôi phong ấn chỗ đó lại, sẽ khiến nó không quay về được. Lúc này khẳng định nó sẽ hối hận tới chết thêm lần nữa. Uống nước đi. Hắn đưa cho tôi một cái ly giấy dùng một lần, bên trong rót hơn nửa ly nước ấm. Tôi vừa định nhận lấy thì thấy hắn chau mày, nửa ly nước kia hắn hất đổ. Tôi còn đang nghi hoặc nhìn hắn thì thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn trần nhà. Ở khách sạn trần nhà là một màu sắc trắng tinh, mà lúc này đây trên trần xuất hiện một dấu tay máu. Thậm chí dấu tay còn đang nhỏ máu. Nhìn kỹ thì hình như ly nước kia đã bị máu nhỏ vào. Tôi chậm rãi thu mắt, thấy hắn cũng đang nhìn mình. Tông Thịnh không nói lời nào mà bắt đầu thu thập đồ đạc, cầm lấy ba lô, nắm tay kéo tôi ra ngoài. Vào thang máy, có hắn quỷ ảnh này nọ không dám xuất hiện. Trong thang hắn nói với tôi. Cậu thấy dấu tay đó không? Có. Là người làm, không cần sợ. Nhưng mà chúng ta không thể nào. Trần nhà cao như vậy, chưa kể chúng ta rời đi chưa tới 2 phút. Còn có camera khắp nơi, ai làm được chứ? Tôi nói với cậu việc này là do con người làm thì tức là như vậy. Tôi sẽ rời đi mấy ngày, không cần nói cho bà tôi nghe. Vài ngày nữa tôi sẽ quay trở lại. Còn nữa, không được phép tiếp cận Thẩm Kế Ân. Việc thực tập này có làm hay không cũng được. Nhà chúng tôi không thiếu cơm cho cậu ăn. Thang máy tới lầu 1, dưới đèn đuốc sáng trưng có một đoàn khách đang làm thủ tục. Tôi quay sang hắn nói. Tôi cũng chẳng cần nhà các người nuôi tôi. Tôi dùng tiền của nhà anh đi học thì coi như là mượn đi. Nói đi cũng phải nói lại, bao năm qua anh đã làm gì cho nhà anh chưa? Cho dù nhà anh có tiền thì cũng là của nhà anh, không phải do anh cố gắng mà có. Tông Thịnh vốn đã bước đi, lại quay lại nhìn tôi qua kính râm. Cho dù không có ông bà tôi vẫn dư sức nuôi cậu. Nói xong hắn bỏ đi, để lại tôi ngơ ngác đứng đó. Tôi nhìn xe hắn xa dần, đang tính quay đi thì thấy Thẩm Kế Ân đã đứng sau lưng từ bao giờ. Trong lòng tôi run rẩy nhớ tới Tông Thịnh nói Thẩm Kế Ân là nửa người nửa thi. Tôi vội lui về phía sau gượng cười nói. Lão bản, tôi đang tan tầm, giờ về ký túc xá đây. Thẩm Kế Ân tiến lên một bước, kề sát vào tôi hạ giọng nói. Cuối cùng hắn đã đi, em đừng để hắn lại gần mình. Hắn là quỷ đó, biết không? Tôi trợn mắt nhìn Thẩm Kế Ân. Hắn nói như vậy là có ý tứ gì? Tông Thịnh là quỷ thai, nhưng tôi biết hắn là người sống, quỷ thai cũng là người. Nhưng mà Thẩm Kế Ân nói Tông Thịnh đã chết. Đôi mắt của Tông Thịnh không giống mắt của người sống. Tông Thịnh nói Thẩm Kế Ân là nửa người nửa thi. Bọn họ hai người rốt cuộc là như thế nào? Là ai đang nói dối? Chương 22. Không dám biểu lộ suy nghĩ của mình, trong lòng tôi xuất hiện một từ, chính là âm mưu. Thẩm Kế Ân là thi, không thể tin. Nhưng vì sao bọn họ phải nói dối? Tôi chỉ là một người bình thường, điều đặc biệt là khi đầy tháng có uống máu quỷ thai mà thôi. Tôi cười với tiểu lão bản. Lão bản, tôi không hiểu, tôi về nghỉ ngơi đây. Tôi vừa tính rời đi thì hắn túm lấy tay tôi. Hắn thật sự là anh của em. À, Tiểu Vũ, tôi chỉ muốn tốt cho em. Hắn căn bản không phải là người, đừng thân cận với hắn. Tôi vẫn cười cười, kiếm cớ bỏ chạy. Từ khách sạn trở lại ký túc xá, dọc theo đường đi chỉ lo bước nhanh.

Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy là do Lan Lan gọi điện. Tiểu Vũ. Tôi nghe. Tôi mắt nhắm mắt mở áp vào điện thoại. Tối hôm qua tiểu lão bản ôm cậu sao? Cậu và tiểu lão bản là thế nào? Nghe nói anh ta với cậu quen nhau là thật sao? Sao từ trước tới giờ cậu không nói với tớ nghe là cậu thích đàn ông? Cái gì? Cuối cùng tôi đã tỉnh hẳn, mở to mắt. Cả người đều đau nhức, cho dù trước kia đi học quân sự cũng không đến nỗi như vậy. Tôi nhìn quanh ký túc xá thì thấy người trực đêm qua vẫn chưa về. Cậu nghe được ở đâu? Các bạn học đều bàn tán tới chứ sao? Thôi cậu đi làm đi, tớ không thoải mái nên ngủ tiếp. Tối tớ sẽ kể cho cậu nghe. Lan Lan nhìn thấy đã đến giờ nên chỉ có thể cúp máy. Vốn tôi định ngủ tiếp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đành mò dậy. Người vừa động thì đã đau nhừ, so với hôm qua còn thảm hơn. Tôi cầm hai cây nhang đen trong túi nhỏ ở cửa sổ, lại dùng cái bật lửa hay đốt nhang muỗi đi vào trong phòng vệ sinh, đóng cửa lại, dựa vào vách cửa mà đốt cây nhang. Mùi hương lượn lờ bay lên. Mùi hương đó thật quen thuộc. Đúng, không sai, chính là mùi ngửi được khi ở bên Thẩm Kế Ân cùng Tông Thịnh. Là mùi mà Tông Thịnh nói là âm hương, là mùi chuyên dùng cho quỷ hoặc thi. Tim tôi đập loạn. Thẩm Kế Ân không phải là chủ khách sạn đơn thuần. Hắn và Tông Thịnh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hai người cơ hồ cùng thời gian xuất hiện, đồng thời tiếp cận tôi lại là vì cái gì? Kết thúc phần đọc truyện hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nghe những video mới nhất. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.